Thiên đạo game thủ, chương 41, hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Lệ Ninh, tuổi, 15, giới tính, nữ, trước mắt tu vi, luyện thể thất trọng, nguyên bản tu vi, luyện thể cửu trọng. Nghề nghiệp, không, chủng tộc, người, huyết mạch, hoàng điểu, thể chất, phong chi thể, trạng thái, dịch dung, miêu tả, xuất thân từ Thanh Long đại lục Thương Lam đế quốc Lệ gia, bản thân sở hữu huyết mạch cùng thể chất dị bẩm, thiên phú nhất lưu, tu luyện công pháp khiến cảnh giới bị đè nén. Bởi vì tuổi tác chưa lớn cho nên tính cách vẫn chưa thoát hài tử thuộc tính. Sinh mệnh 600, năng lượng, linh lực 0, chỉ số, sức mạnh 77, thân thể 60, phòng ngự 65, tốc độ 8, trí lực 800, khí vận 800, kỹ năng. Lạc thủy kiếm pháp, tật phong kiếm pháp, hoàng điểu khiếu, phong thể. Chậc chậc, nữ giả nam trang. Dương Phong nhìn về phía bạch y nam tử, khẽ nhếch miệng cười thú vị nói, dạng này dịch dung chẳng cần hệ thống bảng hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cô gái này mặc dù dịch dung rất tốt, nhưng mà nam giả nữ giả nam loại này là khó nhất, dù sao hai bên khí chất một cái dương cương, một cái âm nhu hoàn toàn đối lập, trừ phi tu luyện đặc thù công pháp, nếu không cũng không khó để nhìn ra. Người khác còn có thể bị lừa, nhưng mà gặp hắn dạng này cực kỳ an hiểu dịch dung thuật, căn bản chẳng khác nào mặc áo kín nhưng vẫn hở phần lưng. Mà bên cạnh nàng hắc y kia cũng đồng dạng là nữ tử, có lẽ là đi theo nàng thiếp thân nha hoàn. Thiên nhãn, Dương Phong khẽ kêu lên, lập tức hắn hai hoàng kim con ngươi lóe lên một đạo luân quang, thiên nhãn có thể nhìn thấu hết thảy huyễn thuật cùng thuật biến thân, Lệ Ninh hiện tại đang dịch dung, dùng thiên nhãn có thể hoàn toàn thấy rõ dung mạo thật của nàng. Quả nhiên là cái kia Lệ gia tiểu công chúa. Chỉ thấy thiên nhãn kích hoạt, bạch y hắc y hai người dung mạo nhanh chóng vặn vẹo, biến thành hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, đặc biệt là bạch y Lệ Ninh, có thể nói xinh đẹp vô cùng, diện mục thanh tú, băng thanh ngọc khiết, da trắng nõn đàn hồi như mỡ đông. Có lẽ tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên cơ thể cũng chưa toàn bộ phát dục, tuy nhiên lại khiến người ta có cảm giác tràn ngập thanh xuân, một cái tuổi còn nhỏ tuyệt sắc mỹ nhân được biểu lộ vô cùng uyển chuyển. Cô gái này một thế trước ở Hoàng Thành hắn đã gặp qua, Lệ gia có thể nói thuộc hoàng tộc, nếu không nhầm mẫu thân nàng chính là Thương Lam đế quốc công chúa. Nhưng mà nếu theo đúng thời gian hắn phải hơn một năm gần hai năm nữa mới gặp, lúc đó Lệ Ninh đã hoàn toàn thành thục trở thành vạn người truy đuổi nữ thần rồi, bất quá không nghĩ lúc này lại gặp nàng sớm như vậy. Hắn đối với Lệ Ninh cũng như Lý Uyên, đều có không nhỏ thiện cảm, bởi vì các nàng đều là người giúp đỡ hắn ba huynh đệ thời điểm khó khăn. Dương Phong một thế trước rời Hắc Nguyệt Thành đi tới Hoàng Thành, lúc đó tính ra hắn tu luyện chưa được bao lâu, tài nguyên thì ít, thực lực vẫn chỉ ở mức trung bình, thậm chí Viên Lôi cùng Lục Song vẫn còn là phàm nhân chưa tu luyện. Hoàng Thành hoàn cảnh so với Hắc Nguyệt Thành khốc liệt hơn nhiều, chín thành là tu sĩ, bọn hắn có thể sinh sống được đều là may mắn nhận được giúp đỡ. Lệ Ninh chính là một trong số đó, mà nói mới nhớ tại sao hai người này lại ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn nhìn hai người trên thân thương thế liền lập tức hiểu ra, hiển nhiên hai người này cũng bị lừa đến đây, sau đó bị đám sơn tặc này bao vây muốn bắt lại. Nhưng mà Dương Phong nghĩ đến mà buồn cười, nếu cuồng chiến tên kia mà biết mình vây bắt người thân phận, không biết cảm nghĩ sẽ như thế nào, chỉ sợ vừa đem hai cái mỹ nữ này trói lại xong, lập tức có người nhảy ra đem toàn bộ cái bang sơn tặc này huyết tinh thanh tẩy đi. Lấy Lệ Ninh gia tộc thân phận, như thế này ra đường một mình, nói không có hắc thủ bảo vệ hắn căn bản không tin. Bọn họ là ai? Dương Phong chú ý hai người, Lệ Ninh cũng đồng dạng bị Dương Phong khí tức hấp dẫn, Dương Phong lúc này ngưng tụ thể chất ngoại hình cùng khí chất đều cải biến, làm cho người ta có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, đương nhiên Lệ Ninh nàng không thể không chú ý, rất nhanh nàng liền phát hiện đi phía sau Dương Phong Hà Thanh, đến đây nàng nội tâm lập tức nổi giận, chính nữ nhân kia là người lừa các nàng đến đây. Lệ Ninh hai người đều là nữ tử, nhìn thấy nữ tử khác bị sơn tặc hãm hiếp, bức xúc còn so với Viên Lôi nhiều gấp mấy lần, lập tức không do dự cứu giúp lấy Hà Thanh, còn đồng ý đi theo trợ giúp. Vậy mà không nghĩ tới tất cả đều là màn kịch, nàng đương nhiên là phẫn uất vô cùng, lúc này nữ nhân kia còn dẫn theo hai người. Tiểu thư, chẳng lẽ hai tên nam tử kia cũng giống như chúng ta, bị lừa gạt đến đây? Lúc này Lệ Ninh bên cạnh nha hoàn đột nhiên lên tiếng nói nhỏ. Ân, khả năng cao là như vậy, hơn nữa ngươi gọi là tiểu thư bị đám xúc sinh kia nghe được thì sao, gọi ta là công tử. Lệ Ninh khẽ gật đầu, nàng cũng nhận ra điều này, như vậy không chừng có thể cùng bọn hắn liên kết, hợp sức rời khỏi đây. Chỉ là Lệ Ninh cảm nhận cuồng chiến kinh khủng khí thế xong, nàng khuôn mặt liền biến thành thất lạc, linh nguyên cảnh quá cường đại, cho dù bản thân nhân số gấp đôi cũng khó mà chạy được, huống chi còn có cả một đám sơn tặc cùng tên kia luyện thể 9 tầng. Căn bản không có đường thoát. Ở bên cạnh Lệ Ninh nha hoàn nghe vậy khuôn mặt liền biến thành bất lực, nàng từ nhỏ đến lớn đều gọi nhà mình chủ nhân là tiểu thư, lúc này đổi cách gọi đương nhiên không quen thuộc. Hơn nữa nàng thật không hiểu, nhất định phải nam trang làm gì, tiểu thư Dịch Dung cũng là chuyện bình, dù sao tiểu thư dung mạo thật sự quá nổi bật, nhưng mà dùng nữ nhân bề ngoài không phải tốt sao? Lúc này nam trang đắp lên đủ loại Dịch Dung, có thể nói không quen lại khó chịu vô cùng. Chỉ là tiểu thư nhà mình bướng bỉnh tính cách nàng biết rất rõ ràng, coi như muốn khuyên nhủ cũng không được, như lúc nãy nếu tiểu thư sử dụng vật kia đã không phải khổ sở vất vả như này rồi. Là hai tên này đem chúng ta bên ngoài huynh đệ toàn bộ giết chết. Cuồng Chiến nhìn Dương Phong hai người, thanh âm băng lãnh đến cực hạn hỏi, từng luồng nóng rực khí tức từ hắn thể nội phát ra, giống như một ngọn núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đúng, đúng vậy, bang chủ. Tên kia chạy thoát thuộc hạ bị Cuồng Chiến khí tức dọa sợ suýt đái ra quần, giọng nói run run đáp lại. Tốt, tốt, Cuồng Chiến nghe vậy liền cuồng tiếu, hắn từ lúc lập sơn trại đến nay còn không ai dám động đến hắn người, hai tên ngu xuẩn kia đơn giản muốn chết. Hà Thanh, ngươi đây là có ý gì? Lúc này Cuồng Chiến hai mắt mới nhìn về phía sau Dương Phong Hà Thanh, giọng nói âm trầm phát ra. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh bị Cuồng Chiến kinh khủng ánh mắt để ý, cả người lập tức bị dọa sợ, run rẩy lắp bắp nói, nàng khẽ liếc nhìn phía trước mình Dương Phong, cuối cùng cắn chặt răng kêu lên. Bang chủ đại nhân, hai người này là ta theo kế hoạch diễn kịch dụ đến đây, bọn hắn còn nói Cuồng Hồ Bang chỉ là một đám sơn tặc ngoại đạo, nhất định phải đem tất cả sơn tặc tàn sát, nhưng mà không nghĩ tới bọn hắn lại lợi hại như vậy, bang chủ chuyện này không liên quan tới ta. Chấm, nàng một đường đi đã nghĩ kỹ, Dương Phong hai người này căn bản không có khả năng đối đầu với đám sơn tặc kia, hai người này gương mặt thậm chí so với nàng còn trẻ hơn, có lẽ chỉ 15, 16 tuổi thiếu niên là cùng, thực lực có thể cao bao nhiêu. Mà Cuồng Hồ Bang bang chủ, lại là một tên hàng thật linh nguyên cảnh đối với phàm nhân các nàng đã không khác gì thần tiên, phun lửa tạo nước, sức mạnh vô cùng cường đại, Dương Phong người kia làm sao có thể là đối thủ. Nếu nàng lúc này không giải thích chẳng khác nào ngầm theo hai người này phe, nhờ bọn hắn đến cứu trợ, đến lúc đó nàng tuyệt đối chết chắc, nàng ra ra khẳng định cũng không được nằm yên, còn dư lại người ra hài tử chắc chắn kết cục cũng tương tự. Cho nên lúc này nàng không thể không phản bội, không chừng sơn tặc bang chủ bắt được hai tên này xong, trong lòng thoải mái, chuyển ý tha cho nàng ngôi làng còn lại mấy chục người. Ngươi, Viên Lôi nghe vậy lập tức phẫn nộ quát lên, lão đại đã không để ý chuyện lúc trước tha cho nữ nhân này, thậm chí còn định cứu giúp nàng, vậy mà tiện nhân này lại dám. Ha ha ha, thú vị, chỉ dựa vào hai ngươi lại muốn thanh tẩy Cuồng Hồ Bang ta. Chấm, Cuồng Chiến nghe Hà Thanh nói, rốt cục không giữ nổi cảm xúc, cả người nộ khí trùng thiên, hướng về đám thuộc hạ quát lớn lên. Ngươi đâu, đem hai tên ngu xuẩn ngông cuồng này băm thành trăm mảnh, chặt tứ chi ném cho chó cắn nát cho ta. Chấm, cẩn thận, Lệ Ninh thấy vậy liền kinh hãi, hướng về Dương Phong hai người cảnh báo, chỉ thấy vốn không chịu được Sơn Hùng, nghe bang chủ mệnh lệnh, lập tức phi thẳng người lên cao, một quyền đập tới. Một quyền này khí lực vô cùng, mặc dù không có võ kỹ nhưng đã không so với linh nguyên cảnh thua kém, nếu là người thường, chỉ sợ sẽ bị hắn đập thành đống thịt bã, nhưng đáng tiếc Dương Phong hai người không phải người thường. Quỳnh, to lớn tiếng động vang lên, Sơn Hùng một quyền dư lực lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, bụi mù tan đi trước mắt khung cảnh lập tức để một đám sơn tặc cùng Lệ Uyên hai người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Sơn Hùng quyền hoàn toàn bị Viên Lôi nắm lại chặn đứng, Viên Lôi lúc này nộ khí đã cũng sớm tích tụ đến đỉnh, hắn mập mạp cơ thể vậy mà bắt đầu có từng khối cơ bắp nổi lên, hắn hai con người cũng biến thành đen tuyền, sâu như hố đen không đáy. Đám sơn tặc các ngươi, muốn chết. Chỉ thấy Viên Lôi tay còn lại tụ lực kinh khủng một quyền đánh ra, trực tiếp đem Sơn Hùng gần 200 cân to lớn thể xác bay ngược, lăn mấy chục vòng đánh đổ một đống nhà cửa, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại được. Khục, ngươi, Sơn Hùng gian nan đứng dậy, phun một ngụm máu tươi, cảm nhận mình lồng ngực lõm xuống, xương ngực vỡ vụn, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa khó tin kêu lên. Dương Phong lúc này cũng không để ý bị đánh bay Sơn Hùng, hắn hai mắt nhìn về đã lôi ra một phía Hà Thanh, thanh âm ngược lại bình thản vô cùng. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa vẫn muốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn cũng không để Hà Thanh kịp phản ứng, một luồng đao khí chém ra trực tiếp đem nữ nhân này chém thành hai nửa, trên Hà Thanh khuôn mặt vẫn y nguyên trước khi chết tự tin đắc ý cùng với dấu không nổi sợ hãi khó tin. Cách chương.